Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1409: Rời đi chư thần. Chương 125: Rời đi chư thần làm Apollo một lần cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu viên kia màu đỏ hỏa cầu lúc, rốt cục vẫn là không nhịn được nước mắt chảy xuống. Sau đó hắn kích thích ở trong tay Thất Huyền Cầm, du dương thảm thiết nhạc khúc từ đầu ngón tay của hắn chảy ra. Nghe được cái này tiếng nhạc, chúng thần cũng đều nhao nhao ngừng động tác trong tay. Trong bọn họ trẻ tuổi nhất thần minh vừa sinh ra không đến một năm, cổ xưa nhất thần minh cũng đã ở trên vùng đất này sinh sống mấy ngàn năm thời gian, chứng kiến vô số văn minh phồn vinh cùng suy bại, đã sớm cùng mảnh đất này hòa thành một thể. Nhưng mà bây giờ lại đều có muốn vì sinh tồn bị ép di chuyển, biến thành không có rễ lá rụng. Nghĩ tới đây, rất nhiều người hốc mắt đều cùng theo ẩm ướt bắt đầu. Mà lấy Isis cầm đầu sớm nhất đưa ra vườn địa đàng kế hoạch một đám thần minh, thì tại vội vàng tiến hành giai đoạn sau cùng công việc, chọn lựa làm hỏa chủng hài nhi, an bài đến thế giới mới sau kiến thiết nhiệm vụ. Bắt đầu từ số không dựng nhân loại văn minh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi đến thế giới mới thần minh số lượng rất nhiều, không chỉ có cũ thần còn có tân thần, như thế nào cân bằng các phe lợi ích, đạt thành một cái để tất cả mọi người tương đối kết quả vừa lòng thì càng là khó, càng thêm khó. Liền trước mắt mà nói, trải qua không biết bao nhiêu lần kịch liệt đàm phán, thậm chí một lần dương cung bạt kiếm đến khởi động lại chiến tranh tình trạng, song phương cuối cùng đều riêng phần mình có chỗ nhượng bộ. Tại không đến thời gian 3 tháng bên trong miễn cưỡng đạt thành một cái sơ kỳ chung nhận thức. Đây đã là một cái tương đương tốc độ bất khả tư nghị. Bởi vì ngay tại 3 tháng trước song phương vẫn là trạng thái chiến tranh. Trên thực tế nếu như không phải là bởi vì có CT Hau Hu cái này ngoại bộ uy hiếp, đã đánh lên đầu tân thần cùng cũ thần ở trên bàn đàm phán vĩnh viễn không có khả năng đạt thành bất luận cái gì hiệp nghị. Cuối cùng, rớt cùng khoa học chi thần lẫn nhau nắm tay, tiêu chí lấy chư thần nội bộ rốt cục đạt thành một cái yếu ớt cân bằng. Kế tiếp liền là tập thể di chuyển, đây là một cái đại công trình. Sớm một tháng trước cũng đã bắt đầu tiến hành. Trước tiên đi vào chính là một nhóm thực lực tương đối nhỏ yếu thần minh, bởi vì bọn hắn lo lắng nhất sẽ bị CT Hau Hu ô nhiễm. Về sau là thực lực hơi mạnh một chút thần minh, một cho tới hôm nay chỉ còn lại cuối cùng một nhóm hành khách. Ngay tại lúc Apollo các loại thần minh ngay tại nhớ lại thân ở trên phiến đại địa này cuối cùng thời gian lúc, một cái trước đó một mực không hề lộ diện khách không mời mà đến lại là đột nhiên xuất hiện ở chư thần trước mặt. Thời gian chi thần Kronos cùng hơn 3 tháng trước so sánh, hắn nhìn thương già hơn rất nhiều, trong mắt viết đầy phẫn nộ, không còn trước đó khí định thần nhàn, sải bước hướng đi cái kia mặc âu phục, đánh lấy cà vạt ngoài miệng giữ lại khoa trương ria mép nam nhân. Cái sau lúc này vẫn như cũ đứng tại cùng cái khác thần minh xa hơn một chút một điểm vị trí, tại dùng bánh mì cặn bã nhàn nhã cho ăn chim, thật giống như không nghe thấy Apollo kia bi thương tiếng đàn. Thẳng đến Kronos đứng tại trước người hắn, đã lâu không gặp, Kronos, ria mép nam nhân chào hỏi, hy vọng ngươi sớm một chút từ bỏ cái kia thích ăn đồ ngọt thói hư tật xấu. Kronos nghe vậy, cười lạnh, ngươi liền thỏa thích đắc ý đi, xem ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Ria mép nam nhân thở dài, vì cái gì các ngươi từng cái muốn tìm xem, đều đến tìm ta đòi người đâu? Hắn như vậy lớn người, muốn đi đâu ta cũng không xen vào a. Các ngươi quỷ kế có thể giấu giếm được người khác, nhưng là không thể gạt được ta. Kronos lạnh lùng nói. Ta biết Trương Hằng tại trong núi lớn 2 tuần đến tột cùng đang làm gì. Ta nghe nói khi đó ngươi cũng ở đó. Vì để cho ngươi cái kia chuẩn bị thật lâu kế hoạch có thể thuận lợi chấp hành xong một bước cuối cùng, ngươi vẫn đang ngó chừng hắn, bảo đảm không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chờ hắn cùng đường mặt lộ không thể không tiếp nhận ngươi thay máu yêu cầu. Diêm mép nam nhân nói, ngươi vẫn là trước sau như một đa mưu túc trí, mà lại tràn đầy kiên nhẫn cùng cẩn thận. Đáng tiếc, ngươi quên một sự kiện, nhân loại cùng chúng ta khác biệt, bọn hắn cho tới nay đều khó mà dự đoán. Kronos lại là hoàn toàn không để ý tới Diêm mép nam nhân. Đang nói cái gì? Chỉ là lặp lại, ta biết hắn tại trong núi lớn 2 tuần đã làm gì. Hắn đang chơi trò chơi, dùng người đại diện trong chiến tranh đạt được bộ kia máy chơi game. Phía trên có một cái tên là Vô Tận Hành Trình, trò chơi. Gem liền ở đó, hắn dùng bộ kia máy chơi game có liên lạc mất tích Gem đúng không? Kronos nhìn chòng chọc vào Diêm mép ánh mắt của nam nhân. Giống như là muốn từ đó đọc lên đáp án tới, nhưng mà cái sau chỉ là sờ lấy râu ria nói, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Kronos, bất kể là ai, dùng thời gian 18 năm chuẩn bị một món ăn, nhưng là cuối cùng lại không có thể ăn vào miệng bên trong đều sẽ cảm thấy phẫn nộ. Rất nhiều, người cảm thấy ta là tên điên, lại dám đánh tòa kia băng hạ thành thị chủ nhân chủ ý. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi cùng Gem mới là chính cống tên điên. Ta thừa nhận ta tại ngấp nghé hắn lực lượng, nhưng ta chí ít còn không điên cuồng đến đem hắn thật phóng xuất. Sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay tình trạng, hoàn toàn là ngươi cùng Gem trách nhiệm. Ngươi đoán ta đem những này nói cho cái khác thần minh, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trên thực tế ngay tại Kronos đột nhiên xuất hiện, đồng thời nổi giận đùng đùng vọt tới Diêm mép trước mặt nam nhân về sau, rất nhiều thần minh ánh mắt liền đều bị hai người hấp dẫn. Chỉ là nhất thời nửa nhóm không tốt lại gần nghe lén. Diêm mép nam nhân nhún vai, lại là giống một điểm không nghe thấy thời gian chi thần thoại ngữ bên trong uy hiếp đồng dạng. Ôn nhu nói, Kronos, ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, đừng lại suy nghĩ lung tung. Thời gian chi thần lại là bất vi sở động, ta thừa nhận ván này ta thua. Từ Rolie chi chủ Dương Lâm đến Trương Hằng trong thân thể một khắc kia trở đi ta liền triệt để thua. Thất bại thảm hại, lại không có bất kỳ cái gì lật bàn khả năng, cho nên hiện tại ta chỉ là cần một đáp án. Cái gì đáp án? Các ngươi đến cùng đang chơi hoa chiêu gì? Vì cái gì ngươi một mực chắc chắn ta cùng Gem đang chơi mánh khóe đâu? Diêm mép nam nhân nhiều hứng thú nói, Gem một mực hy vọng tân thần cùng cũ thần có thể sống chung hòa bình. Nhưng là lần này người sáng suốt đều biết hai đại trận doanh đại chiến đã không thể tránh né. Liền xem như hắn cũng điều hòa không được. Kết quả bởi vì Rolie chi chủ giáng lâm, tân thần cùng cũ thần đột nhiên có cùng chung địch nhân, không thể không lại lần nữa dắt tay. Chiến tranh vừa mới bắt đầu liền lấy một loại ai cũng không tưởng tượng đến phương thức qua loa kết thúc. Dưới mắt kết quả đối với những người khác tới nói có lẽ rất khó chịu, nhưng là đối với các ngươi lại là vừa vặn xưng tâm ý. Chỉ là cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn điểm đi. Mà lại các ngươi thật đem cái khác thần minh cũng làm đồ đần chơi sao? Chúng ta không có đem cái khác thần minh làm đồ đần. Diêm mép nam nhân lắc đầu nói, lại là cuối cùng không có lại né tránh thời gian chi thần vấn đề. Thở dài nói, Kronos, ngươi tài trí vô luận tại tân thần vẫn là cũ thần bên trong đều là đỉnh tiêm. Duy chỉ có tiếc nuối là cách cục ít hơn một chút. Vậy đại khái cũng là ngươi làm sao từ đầu đến cuối lý giải không được Gem nguyên nhân. Hết chương.